Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vietwriter VN. Bây giờ sang liên minh y học, cô ta vẫn là một y tá nhưng Phong Quần này lại coi cô ta như một kẻ tôi tớ đê hèn. Cô ta đã bị ức hiếp đến thế này rồi ba mà Phong Quần vẫn không ra mặt cho cô ta. Chắc chắn là chưa nguôi giận rồi, nhưng không phải giận cô ta mà là cô kìa. Phong Quần một không hề tức giận, cô ta luôn vô cùng nhẫn nại khi đối đầu với người mạnh. Hơn nữa cô ta dám khẳng định, chỉ cần cô ta có thể thu cánh thì chín êm về trường mình, nhà họ Phong sẽ trở thành hội viên cấp S trong liên minh y học. Việc cô ta muốn trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Phong Ba Gam cũng không phải không có khả năng. Nhà họ Phong, cô ta chỉ xếp thứ hai. Trên cô ta vẫn còn một người anh Phong Chí kinh doanh lợi hại hát tám ơn cô ta. Nhiều, dưới nữa vẫn còn một người em gái tên Phong Cảnh, trình độ y học giỏi hơn cô ta. Lại thêm em gái là vợ. Chưa cưới của Đế Vân Hy, cô ta không hề có bất kỳ cơ hội thắng nào trong cuộc đấu giành chức gia chủ tương lai. Cho nên cô ta nhất định phải giành được Cảnh Thiên. Tất cả mọi người đều không biết diễn viên Cảnh Thiên chính là giáo sư Di Bí Hiểm, vì cô ta kết giao với Trung Hề Manh nên đã có được cơ hội này trước. Khi xưa thu Trung Hề Manh về dưới trướng, Phong Quần luôn tỏ ra kiêu ngạo. Đây là chiêu trò thu phục thuộc hạ, nhất quán của cô ta. Đầu tiên là tạo áp lực, sau đó lại ban ơn. An uy đều trọng khiến đối phương sợ mình trước, khuất phục chính mình rồi lại ban ơn cho người ta, cam tâm tình nguyện làm việc cho cô ta. Thế nên khi đối mặt với Cảnh Thiên, Phong Quần cũng dùng thủ đoạn tương tự. Tạo áp lực trước, chờ đối phương khuất phục rồi lại ban ơn. Nhưng một lúc sau, Phong Quần cảm thấy không ổn cho lắm. Tuy Cảnh Thiên chỉ là con gái của một gia đình xa cơ lỡ vận, nhưng hành xử lại quá ngang ngạnh. Nghĩ lại cũng đúng, một bác sĩ thiên tài không dựa vào bất kỳ thế lực nào mà đã nổi lên được như vậy, thực sự đáng để kiêu ngạo. Thế nên khi thấy Cảnh Thiên nổi giận, Phong Quần lập tức thuận theo cô. Cô cũng đã làm mặt tôi bị thương rồi, phụ nữ coi trọng khuôn mặt nhất, mặt bị khứa rách là chuyện cả một đời đấy. Giáo sư Di, đảng nào thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, thế nên cô muốn làm thế nào mới có thể nguôi giận. Cô cứ nói đi, cho dù cô muốn cho vệ sĩ của viện nghiên cứu Lauren vả vào mặt tôi cũng được. Trung Hề Manh nằm dưới đất nghe xong, con ngươi mở to. Cô ta càng thêm căm ghét Cảnh Thiên. Nếu Cảnh Thiên thực sự tham gia liên minh y học, không chỉ nhà họ Phong mà cả gia tộc Hưu cũng sẽ coi trọng hơn vài phần. Thực ra tôi và cô Phong không có bất kỳ ân oán gì cả, tôi vẫn còn việc phải làm nhưng lại bị các người cản đường. Mà thôi, đã có câu chó ngoan không cản đường, các người không những cản đường mà còn nhảy ra cắn bầy. Viện nghiên cứu Lauren là nơi để chữa bệnh không chữa chó dại, thế nên tôi đã đánh cô Chung. Còn cô Phong, việc cô cần làm hiện giờ là xích chó của cô cho tốt, đến từ đầu thì về đó đi. Từ nay về sau đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Còn mặt cô thì chỉ bị tồn tại ở phần biểu bì, không ảnh hưởng đến da thật, có thể tự lành lại. Nếu có Phong sợ không lành được, nhà họ Phong không có thuốc thích hợp cho cô bồi thì viện chúng. Tôi có thuốc, cô có thể đi tìm Hồng Lục để lấy. Nói xong, Cảnh Thiên định bỏ đi. Vệ sĩ bên cạnh Phong Quần thấy vậy bèn vươn tay ra định cản Cảnh Thiên lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cùng lúc hẳn đưa tay ra, vệ sĩ của viện nghiên cứu Lauren cũng hành động. Cách chương.